chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 ra ương. Hải quan triều đem sau phố bề mặt thuê xuống dưới, làm giấy phép khi đăng ký vì thái tố phòng khám. Hắn ở trước kia thành thị khai phòng khám là trong nhà truyền xuống tới, cũng không kêu thái tố phòng khám, nhưng là vì tránh cho phiền toái, thay đổi cái tên. Tạ Linh Nhai kiến nghị hắn dùng tên của mình. Ta xem trọng nhiều tiệm thuốc, phòng khám, đều là dùng lão bản tên mệnh danh. Cái gì Lý Hoa Mai phòng khám, Vương Kiến Quốc phòng khám, người tên so với bọn hắn còn dễ nghe một ít, nhưng mà giống hải quan triều người như vậy là không có hứng thú đem chính mình tên khắc ở chiêu bài thượng. Thái tố mạch kỳ thật cũng không phải hắn làm nghề y khi chủ yếu dùng thủ đoạn. Hắn chỉ là tùy tay đăng ký thôi, trừ bỏ làm một ít giấy chứng nhận ở ngoài, chính là chuẩn bị trong nhà bày biện, dược liệu linh tinh, cũng đặt mua một đoạn thời gian, đem hải quan triều tích tụ hoa đến thất thất bát bát. Ước chừng qua một tháng, phòng khám mới khai trương. Này vẫn là có Tạ Linh Nhai hỗ trợ chủ bị. Phòng khám liền ở đạo quan nghiêng đối diện. Tạ Linh Nhai cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, thật đem cửa sau mở ra. Sau đó treo cái thẻ bài chỉ thị thái tố phòng khám từ đây nhập. Không biết người ở phía trước thấy, còn tưởng rằng hắn đạo quan một bộ phận cùng cái kia báo chí cửa hàng giống nhau, thuê cho người ta đương phòng khám money. Kỳ thật Tạ Linh Nhai đoán rằng quá. Hắn cựu cựu nếu là tìm không thấy nháo quỷ bề mặt, có thể hay không ở đạo quan tích một khối địa phương cấp hải quan triều. Đáp án là rất có khả năng, chỉ là xưa đâu bằng nay. Hiện tại Bảo Dương quan khách hành hương so trước kia nhiều hơn, lại nhiều vài người trụ, thật sự đẳng không ra không gian tới. Hơn nữa hắn nếu là lộng khối địa phương cấp hải quan triều, nói không chừng lúc ấy tổ sư gia liền nóng nảy. Chúng ta tổ sư gia còn bởi vì địa phương không đủ đại, ở tại điện thờ phụ đâu. Nói ngắn lại, thái tố phòng khám xem như chính thức khai trương. Đại gia bên trong cũng ăn mừng một chút. Mở cửa lúc sau, mới đầu chỉ có mấy cái phụ cận cư dân buôn mua thuốc tới. Bọn họ đều ở ăn chung dược. Xem nơi này khai cái chung y phòng khám, liền tới nhìn xem nơi này dược liệu tề không đầy đủ. Nếu là có thể, về sau ở chỗ này bốc thuốc cũng tương đối phương tiện. Hải quan triều nghiệp vụ năng lực là thực không tồi, bằng không ở trước thành thị cũng sẽ không tao đồng hành ghen ghét. Tạ Linh Nhai bởi vì cùng hắn học thái tố mạch, không có việc gì thời điểm cũng sẽ đến đối diện đi, liền tận mắt nhìn thấy đến quá hải quan triều như thế nào đem chỉ là tới bắt dược người bệnh nói đến trở thành hắn người bệnh. Hải quan triều thông qua quan sát người bệnh bề ngoài khí sắc chờ đặc thù, kết hợp thượng ăn dược, chuẩn xác nói ra người bệnh nhiễm bệnh lịch sử, nguyên nhân, vốn dĩ nhân ra xem hắn cũng liền 30 trên dưới. Không phải cái gì lão trung y, vừa nghe hắn nói được định chuẩn, trong lòng liền bội phục vài phần. Lúc này hải quan triều nhắc lại phải cho người bắt mạch, cũng liền không có gì chống cự tâm lý. Kế tiếp chính là nói trị liệu phương án. Người bệnh nếu là cảm thấy so với chính mình nguyên lai đáng tin cậy, kia cơ bản liền thành. Lúc sau chính là hiệu quả trị liệu vấn đề. Hải quan triều nói cho Tạ Linh Nhai, có đôi khi hắn nếu là cảm thấy người bệnh vẫn cứ có chút còn nghi vấn, liền sẽ ở bắt mạch thời điểm kết hợp tướng thuật, cũng chính là thái tố mạch pháp, chẩn bệnh ra người bệnh quá khứ trải qua, trung y có trị chữa bệnh, đoạn người ngày sau bệnh tật. Tương thuật cũng làm hải quan triều có thể càng chuẩn xác mà suy đoán người bệnh tương lai khi nào, khả năng đến bệnh gì. Tiên sinh 13 tuổi năm ấy, hẳn là chìm quá thủy, nắm lấy mạch hải quan triều liền tới như vậy một câu, đem người bệnh cấp chấn đến độ ngây người, còn tưởng rằng chính mình lần đó chết đuối có phải hay không có hậu di chứng. Đồng thời càng cho rằng hải quan triều là thần y, người bệnh xem chính là y thuật, Tạ Linh Nhai xem chính là tướng thuật. Thái tố mạch pháp quả nhiên thần dị. Bảo Dương bút ký nhắc tới rất nhiều tướng thuật, thái tố mạch ở bên trong đều thuộc về tương đương đặc biệt. Lấy mạch tượng tương người, trước đây Tạ Linh Nhai tại đây phương diện học được còn tương đối thô thiển, chỉ là nhìn xem tướng mạo mà thôi. Kiến thức cụ thể biểu hiện sau, học tập nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt. Hải quan triều có điểm tiểu đắc ý, cảm thấy chính mình cái này sư gia muốn nắm chắc. thái tố mạch pháp biến hóa nhiều. Hắn chỉ cần đem sở hữu yếu điểm giải thích xong, bổ sung một ít kinh điển trường hợp, đều phải hơn một tháng thời gian. Huống chi Tạ Linh Nhai phải nhớ, lúc sau còn muốn diễn luyện, phương diện này biến hóa quá nhiều, còn phải kết hợp khí hậu ngoại hạng giới nhân tố. Giống Hải Quan Triều khi còn nhỏ, nhập môn đặt nền móng liền hoa vài tháng, sau đó mới nếm thử biện mạch. Hôm nay Tạ Linh Nhai không có tới phòng khám, ở đạo quan bổ bùa chú chữ hàng. Thái tố phòng khám tiếp đãi một gái người bệnh, là một người phụ nhân ôm cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử tuy rằng mở to mắt, nhưng là biểu tình dại ra. Hải Quan Triều nhìn thoáng qua liền cảm thấy không đúng. Ngài đứa nhỏ này, ta là tới cấp hài tử xem bệnh. Hải đại phu đúng không? Phụ nhân đem tiểu hài tử đặt ở một bên ghế trên. Nàng buông đi là cái gì tư thế? Tiểu hài tử liền bảo trì cái kia tư thế bất động. Chỉ có đôi mắt ngẫu nhiên chuyển động một chút, tựa như người gỗ giống nhau. Ta nghe một vị hàng xóm nói ngài y thuật cao minh. Nhà ta hài tử khoảng thời gian trước không biết như thế nào. Đột nhiên liền, không nói, ta dẫn hắn đi vài cái bệnh viện. Cũng cha không ra nguyên nhân bệnh. Trung Quốc và phương Tây y đều thử qua, phụ nhân giữa mày thập phần nôn nóng. Biểu tình mệt mỏi, xem ra mấy ngày này đích xác thực tâm mệt. Nàng cũng không phải thực nguyện ý nói ra ngu dại linh tinh chữ, chỉ nói hài tử không nói. Hải Quan Triều làm nàng nói được càng cụ thể một chút. Phụ nhân liền nói, 16 hào ngày đó buổi tối 9 điểm, ta nhớ rất rõ ràng, ta ở bếp trước làm ăn khuya, hài tử tiến đến bên cạnh tới chơi, bởi vì hắn đem muối đều sái trên mặt đất, lòng ta cấp liền quát lớn hắn vài câu, ai biết. Đứa nhỏ này lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, không có phát sốt, nhưng là lại tỉnh lại thời điểm, chính là cái dạng này, không nói lời nào, sẽ không ăn cơm thượng WC, tất cả đều là ta cùng hắn ba ba xin nghỉ thay phiên chiếu cố. Chạy vài ra bệnh viện, một chút biện pháp đều không có, ta trước bắt mạch, Hải Quan Triều không lộ thanh sắc. Cấp tiểu hài tử bắt mạch, nhà hắn nhiều thế hệ làm nghề y. Cũng tiếp xúc quá một ít khó có thể giải thích sự tình. Bằng vào cá nhân kinh nghiệm cùng y thuật, thấy thế nào này tiểu hài tử, như thế nào như là ném hồn, mà phi mặt khác bệnh tật, người có ba hồn bảy phách, nếu hồn phách không hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhất điển hình chính là điên ngốc, ném hồn nguyên nhân rất nhiều, quan trọng nhất chính là đến kịp thời tìm trở về. Có chút bệnh viện bác sĩ nhìn ra tới cùng loại tình huống, cũng sẽ uyển chuyển mà khuyên người bệnh đi tìm hiểu cái này người. Nhưng hiện tại càng ngày càng ít, nội bộ nguyên nhân không cần nói cũng biết. Hải Quan Triều cũng không có lập tức nói ra, mà là hỏi, phía trước đại phu đều nói như thế nào, ta mang theo bệnh lịch, ai đều nói một ít vô nghĩa, bọn họ cũng không xác định, đề cử đi lớn hơn nữa bệnh viện xem. Một đốn đoán mò. Có điểm giống cái này lại không quá giống nhau vô pháp xác định. Phụ nhân đem bệnh lịch cấp Hải Quan Triều xem, còn nói thêm, còn có cái thân thích làm ta đi nhìn cái gì bà cốt thu hồn. Quả thực không có ê lòng, ta hận nhất này đó phong kiến mê tín, vừa định đề cử phụ nhân đi phía trước Bạo Dương Quan Hải Quan Triều, ngoặc kép, phụ nhân bất an mà hô một tiếng, Hải đại phu. Ngươi nhi tử 3 tuổi thời điểm ra quá một hồi bệnh thủy, đậu. Nhưng khôi phục rất khá thực mau. Hắn là thiếu dương thân thể, cho nên mùa hè tương đối khó qua. Sẽ đặc biệt thích ăn đồ uống lạnh, dễ dàng làm cho tiêu chảy. Hải Quan Triều hoàn hồn, chậm rãi nói, đúng vậy, đối. Phụ nhân nghĩ đến hàng xóm nói Hải đại phu chẩn bệnh thật sự chuẩn. Quả nhiên chính xác, nàng nhi tử ngày thường thích nhất ăn đồ uống lạnh. Bất quá nhiễm bệnh tới nay, liền thủy đều sẽ không muốn. Hải Quan Triều thủ tín với người bệnh lúc sau, lại nói, hắn cái này bệnh, là đột nhiên chấn kinh, làm cho, ta có một cái bằng hữu, biết một ít phương thuốc dân gian có lẽ hữu dụng, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Phụ nhân nhất thời cũng không nghĩ tới này, phương thuốc dân gian, ý tứ. Theo bản năng gật đầu, thử xem a, không có biện pháp. Những cái đó bệnh viện đều chẩn bệnh không được, dược cũng không dám khai. Nàng hiện tại gấp đến độ ruồi nhặng không đầu giống nhau. Đột nhiên có người nói có lẽ hữu dụng, nàng tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ. Nghĩ thầm chỉ cần không phải quá phận phương thuốc, ông có lẽ hữu dụng tâm thái. Thử xem liền thử xem, Monster Hải Quan Triều liền gọi điện thoại cấp Tạ Linh Nhai. Làm hắn lại đây, trong miệng chỉ nói, ta nơi này có cái người bệnh, hải tử bị dọa đến sẽ không nói, cũng vô pháp tự gánh vác. Ngươi cựu cựu không phải đã dạy ngươi một ít phương thuốc dân gian sao? Ngươi đến xem có thể hay không dùng tới đi. Tạ Linh Nhai ở kia đầu nghe được đầu tiên là không hiểu ra sao, thực mau liền hiểu được, sợ là có người bệnh bị quỷ ám. Hắn lại khó mà nói đi, hiện tại rất nhiều người liền cùng cái kia Bạch Lộ giống nhau, là không tin này đó. Ngươi nói với hắn nói thật ngược lại không có biện pháp lêu đi xuống, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Tạ Linh Nhai ứng hai tiếng, chạy đến thái tố phòng khám đi. Hải bác sĩ, phụ nhân vừa thấy, hải đại phu liền đủ tuổi trẻ. Hắn gọi tới người như thế nào càng tuổi trẻ a? Bất quá nói là trưởng bối truyền phương thuốc dân gian, hẳn là con hảo đi. Chính là cái này tiểu bằng hữu, ngươi đến xem Monster Hải Quan Triều nói. Tạ Linh Nhai đỡ tiểu hài tử đứng ở ghế trên, xem xét một lần, cũng cảm thấy như là ném hồn. Hắn biết không có thể trực tiếp cùng gia trưởng nói, liền nói muốn cùng Hải Quan Triều trước thương lượng một chút. Phụ nhân tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là nhìn bọn họ đi đến ngoài cửa đi nói chuyện. Hắn này hồn như thế nào vứt a? Tạ Linh Nhai hỏi. Hải Quan Triều đem phụ nhân nói tuột lại một lần, nói, ngươi xem này có thể là vì cái gì? Đơn thuần bị mẹ nó một dọa, không có khả năng đi. Hiện tại tiểu hài tử như vậy yếu ớt sao? Nhưng hắn thân thể nhìn không tồi a. Tạ Linh Nhai nghĩ đến Hải Quan Triều nói kia phụ nhân ở bếp trước nấu cơm linh tinh, trong lòng hiện lên gì đó, nhưng nhất thời không nhớ tới. Hiện tại tương đối quan trọng là như thế nào cấp kia tiểu hài tử thu hồn đi. Mẹ nó không tin này đó, có thể đồng ý tác pháp sao? Như thế nào thu hồn? Vô luận dân gian bà cốt vẫn là đạo gia, đều có rất nhiều phương pháp. Tạ Linh Nhai nhưng thật ra cũng ở mưa dầm thấm đất hạ biết một ít. Nhưng gia trưởng nếu là không duy trì liền khó làm mà ni, bởi vì này đó phương pháp rất nhiều sẽ dùng mặt khác công cụ, vừa thấy liền biết là phương thuật. Ngươi có cái gì có thể ngụy trang thành phương thuốc dân gian phương pháp sao? Không cần nghi thức quá nhiều, Hải Quan Triều hỏi. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai hồi tưởng một lần, kia phù chú cũng không cho dùng. Hải Quan Triều ngẫm lại, quá rõ ràng, không hảo đi. Hai người nói quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phụ nhân, xấu hổ cười, lại quay đầu, thật sự không thể cùng nàng nói thật sao? Nói thật sợ là quay đầu liền đi rồi đi. Hải Quan Triều nói, Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem điện thoại lấy ra tới, lâm thời trở mình một phen bão dương bút ký. Hải Quan Triều tò mò nói, ngươi làm gì vậy? Nga, đây là bút ký. Ta xem có thể dùng cái gì. Tạ Linh Nhai nói, ngươi đi cùng hài tử mẹ nó lại lưu một chút, ổn định ân. Hải Quan Triều lại xem một cái Tạ Linh Nhai phiên bút ký, nghĩ thầm hài tử học được không vững chắc a, chính mình đều không nhớ được còn muốn phiên bút ký, nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều, hồi phòng khám bên trong đi. Nói bằng hữu còn ở tự hỏi, sấn thời gian này cấp phụ nhân cũng khám cái mạch. Tạ Linh Nhai phiên 5 phút đồng hồ, thật là có điểm thu hoạch, cảm thấy có cái biện pháp có thể thử xem. Vì thế trở về phòng khám nói, ta có cái tương đối đơn giản trị liệu phương án có thể thử xem. Nhưng là yêu cầu mẫu thân cũng phối hợp, phụ nhân vừa mới lại bị Hải Quan Triều bắt mạch cấp kinh, sợ một chút, lúc này không có gì do dự, yêu cầu ta thế nào? Ngài nói, Hải bác sĩ tìm Thanh Mộc Hương cùng Linh Lăng tới nấu nước dự phòng. Trời hạ ta cấp hài tử làm massage, hài tử mụ mụ liền ở bên cạnh véo hài tử đầu ngón tay, đồng thời cắn chính mình đầu ngón tay. Tạ Linh Nhai nói xong xem phụ nhân có điểm nghi hoặc, chạy nhanh nói, lão biện pháp là nói như vậy, ta hoài nghi có thể làm massage đồng thời, làm hài tử nghe được mụ mụ rất đau, tiềm thức cũng có điều xúc động, phụ nhân thật đúng là cấp lừa rồi ở. Hảo. Hảo, này đã là Tạ Linh Nhai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn nhất không mê tín phương pháp. Mặt khác phương pháp, cái gì đốt tiền giấy, thiết đàn, thiêu phù, một ít dân gian phương pháp còn muốn mẫu thân tới gọi hồn. Phỏng chừng nhân gia vừa thấy liền hết chỗ nói rồi. Tục ngữ nói mẫu tử liên tâm, Lại có vệ chỉ tâm động cách nói, chính là nói nếu mẫu thân cắn chính mình ngón tay, hài tử trong lòng là có cảm ứng, ở bên ngoài biết muốn sớm về nhà, cùng dân gian phương pháp mẫu thân kêu hài tử mau hoàn hồn. Kỳ thật là giống nhau nguyên lý, chẳng qua một cái dùng thanh âm một cái dùng động tác. Tạ Linh Nhai làm bộ cấp hài tử mát xa phần đầu, xem phụ nhân bắt đầu gặm ngón tay, còn thúc giục hai câu dùng sức điểm mà ni phụ nhân nóng vội. Một chút lại là đem đầu ngón tay đều giả phá, tức khắc đau thở ra tới, ngoặc kép, lắc lư u hồn, nơi nào bảo tồn, chiêu hồn bám vào người, trả lại bản thân, thiên môn khai địa môn khai, ngàn dặm đồng tử đưa hồn tới. Tạ Linh Nhai nhân cơ hội thấp giọng niệm thu hồn chú, không có mặt khác bùa chú, giấu tay phối hợp, chỉ cần niệm thu hồn chú là không nhất định hữu dụng. Ném hồn nghe được cũng không biết như thế nào trở về. Cho nên Tạ Linh Nhai mới làm phụ nhân cắn chỉ, lấy huyết mạch tương liên cảm ứng chỉ dẫn tiểu hài tử hồn phách trở về phương hướng. Phụ nhân nhéo suốt huyết ngón tay, xem Tạ Linh Nhai ở lại nhải, còn không có nghe rõ hắn niệm chính là cái gì. Liền thấy nhiều ngày tới không rên một tiếng hài tử đột nhiên gào khóc lên. Hạo hạo, phụ nhân nháy mắt lâm vào mừng như điên, không rảnh lo chính mình đổ máu ngón tay, phủng hài tử khuôn mặt. Hạo hạo ngươi còn nhận được mụ mụ sao? Tiểu hài tử nhìn đến mẫu thân mặt, một chút nhào vào nàng trong lòng ngực. Mẹ, phụ nhân nghe được nhi tử nói chuyện, nhất thời hỉ cực mà khóc. Tạ Linh Nhai ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn này biện pháp xem như nửa tự nghĩ ra, cũng may dùng được, vội vàng dùng thanh mộc hương, linh lăng thiêu ra tới thủy cấp hài tử lau mặt trà lưng. Tiêu ế định hồn, hải quan triều cũng cầm dược ra tới, làm phụ nhân cấp ngón tay cầm máu. Phụ nhân một bàn tay còn gắt gao ôm lấy hài tử, không bỏ được buông ra, khóc lóc cảm tạ hải quan triều cùng Tạ Linh Nhai, hải đại phu, còn có vị này tiểu ca. Thật sự thật cảm ơn các ngươi, ta không biết nói như thế nào, cảm ơn các ngươi, thật sự, không có việc gì, ngài đừng khóc a, hài tử hảo là được. Tạ Linh Nhai sờ soạng hài tử, tiểu hài tử lúc này cũng hàm hồ nói, mụ mụ ta giống như thực vựng, ngủ thật lâu, ta sinh bệnh sao? Không có việc gì, hạo hạo bệnh đã hảo, phụ nhân an ủi nói. Tiểu hài tử ngượng mặt, ta vì cái gì sẽ sinh bệnh nha? Phụ nhân dưng dưng nói, là bị mụ mụ dọa tới rồi. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên linh quang trượt lóe, hỏi, đại tỷ trong nhà khoảng thời gian trước có phải hay không có thân thuộc mất? Phụ nhân một chút ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Tạ Linh Nhai, xem nàng biểu tình liền biết đúng rồi. Tạ Linh Nhai khẳng định ý nghĩ trong lòng, phụ nhân phía trước chỉ là tương đối tấp, hiện tại cẩn thận tưởng tượng cái kia cái gọi là thổ phòng ở. Còn từng có trình chung giống như nhìn đến Tạ Linh Nhai ở nhắc mãi chút không biết nói cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại đột nhiên hỏi thân thuộc mất vấn đề, tức khắc có chút mau mau, lại không quá tưởng tin tưởng chính mình suy đoán. Tạ Linh Nhai cũng không có tiếp tục nói cái gì ý tứ, chỉ nói, kia hải đại phu lại khai cái phương thuốc, cấp tiểu hài tử củng cố một chút nguyên khí đi. Hải quan triều ừ một tiếng, lấy quá giấy khai khởi phương thuốc, thuận tiện bốc thuốc, tiểu hài tử mới vừa tỉnh lại, tinh lực cũng không tốt, lúc này dựa vào mẫu thân ngủ rồi, phụ nhân đem hắn bế lên tới, chờ hải quan triều chảo hảo dược, do dự luôn mãi, vẫn là đối Tạ Linh Nhai nói, cảm ơn ngươi tiểu ca, cái kia, ngươi có thể nói cho ta hạo hạo vì cái gì sẽ chấn kinh sao? Khoảng thời gian trước, hài tử nãi nãi sắc thật qua đời, Tạ Linh Nhai cùng hải quan triều liếc nhau. Lúc này nói nhưng thật ra không sao, hài tử đã không có việc gì, tin hay không cũng không cái gọi là. Tạ Linh Nhai liền nói, trước kia có hồi sắt vừa nói, lại kêu ra ương, lý giải thành hồi hồn cũng có thể, bất quá cũng không phải chỉ ở đầu thắt, yêu cầu căn cứ người chết qua đời canh giờ tới tính toán. Tới rồi hồi sắt là lúc, trong nhà người đặc biệt là tiểu hài tử đều tránh đi ra cửa. Bởi vì nghe nói lúc này vong hồn ở nhà du đãng, nếu không cẩn thận va chạm, nhẹ thì ném hồn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Phụ nhân nghe xong ngẩn ngơ, hiển nhiên nhất thời khó có thể tiêu hóa. Tạ Linh Nhai nhìn xem nàng, lại nói, hồi sát khi còn có cái tập tục, Người nhà nếu muốn biết qua đời thân thuộc kiếp sau đầu cái gì thai, liền ở bếp trước rách lên một tầng hôi. Bởi vì vong hồn cuối cùng một bước là tạ bếp. Người nhà sau khi trở về, có lẽ có thể nhìn đến hôi thượng có dấu chân. Hắn chỉ đơn giản nói một chút. Kỳ thật càng kỹ càng tỉ mỉ cách nói, còn lại là hôi thượng còn sẽ có dây thừng hoặc là xích sắt dấu vết. Đại biểu vong hồn tội nghiệt sâu cạn. Nếu tội thâm, có thể là mang thiết liêu trở về. Dấu chân cũng không nhất định là người dấu chân, có thể là mặt khác động vật. Này đại biểu vong hồn kiếp sau sẽ đầu làm cái gì thai? Tạ Linh Nhai do dự một chút lại nói, nghịch hướng suy tính nói, thân thuộc hẳn là hồi sát trước 17 thiên buổi tối 8 giờ đi, hồi sát thời gian là có suy tính. Khẩu quyết, chính nghịch đều có thể. Tạ Linh Nhai đương nhiên xem qua khẩu quyết, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tính. Ngoặc kép, thiên A, phụ nhân che miệng. Nàng bà thật là ở kia phía trước 17 thiên qua đời không sai. Chuẩn xác, thời gian cũng đối. Cái này người ngoài là tuyệt đối không biết. Hơn nữa phụ nhân một chút nghĩ đến hai tử chấn kinh trước chính mình chính là ở bếp trước làm bữa. Ăn khuya, hai tử còn đem muối cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Bất chính cùng hôi là giống nhau tác dụng. Không cần có cái gì gánh nặng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ta xem này tiểu hài tử người trung sâu ra. Ngũ nhạc phong long. Cũng là rất có phúc khí, Tạ Linh Nhai xem phụ nhân trong lòng run sợ bộ dáng. An ủi nói, không thể không nói phụ nhân thâm chịu an ủi. Nàng lúc này đối Tạ Linh Nhai cùng Hải Quan Triều đã tin đến không thể lại tin. Vội vàng lại lần nữa cảm tạ, tiểu ca, không, đại sư, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn các ngươi, xin hỏi về sau ta muốn tìm ngươi nói nên đi chỗ nào. Tạ Linh Nhai chỉ bên ngoài. Ta liền ở đối diện Bão Dương Quan, phụ nhân lại là ngẩn ngơ. Ôm hài tử, khom lưng, nói năng lộn xộn nói. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ, về sau đi nơi đó bái phòng đại sư. Nàng liền ở tại chung quanh, như thế nào sẽ chưa từng nghe qua gần nhất còn rất nổi danh Bão Dương Quan. Chẳng qua trước đây nàng là đối loại này sự căn bản không tin. Nhậm người ta nói lại nhiều, đều cảm thấy là khiên cưỡng gán ghép. Tạ Linh Nhai cuối cùng nói chính mình là Bão Dương Quan. Phụ nhân trong nháy mắt liên hệ thượng trước kia nghe được sự tình. Đương nhiên là có loại gấp bội chấn động cả mờ ni. Qua mấy ngày, kia phụ nhân lại lệnh cả nhà đến Bão Dương Quan đi nói thứ tạ. Mấy ngày nay nàng một nhà mang theo hài tử lại đi bệnh viện làm kiểm tra. Xác nhận hoàn toàn không có vấn đề. Nhà nàng những người khác tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy. Nhưng là nghe phụ nhân thuật lại sau, đối Tạ Linh Nhai cũng có chút kính sợ. Đặc biệt là nhìn đến bản nhân sau, còn rất tuổi trẻ. Ngày đó phụ nhân ở thái tố phòng khám chỉ thanh toán khám phí mà thôi. Sau khi trở về người một nhà thương lượng một chút, hôm nay lại đây mới bao cái bao lì xì cất Tạ Linh Nhai. Bên trong có 2.000 đồng tiền. Kỳ thật kêu cái hồn nào muốn nhiều như vậy a? Tạ Linh Nhai cựu trước kia vẫn là miễn phí cho người ta làm. Nhưng là nhân gia đều bắt được trước mặt tới. Tạ Linh Nhai sợ bọn họ bất an. Vẫn là nhận lấy, thuận tay cầm mấy chương bùa hộ mệnh cho bọn hắn. Phụ nhân thập phần coi trọng mà nhận lấy. Dặn dò nhi tử tùy thân mang hảo. Nàng nhi tử hồn trở về. Mấy ngày nay lại ăn hải quan triều dược. Đã khôi phục tinh thần. Tiểu hài tử còn không hiểu nhiều như vậy. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa đi đến qua đạo quan. Đặc biệt tò mò, vẫn luôn đang xem chung quanh. Lúc này nghe mụ mụ phân phó vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hỏi Tạ Linh Nhai, thúc thúc là ngươi đã cứu ta phải không? Cảm ơn ngươi, Tạ Linh Nhai đối tiểu hài tử cười một chút. Thúc thúc chỉ là ở bên cạnh giúp ngươi mụ mụ. Nhìn đến mụ mụ ngón tay đều phá sao. Chính là vì ngươi, phụ nhân ngón tay ngày đó cắn lạn. Lúc này còn bao dược, tay đứt ruột xót sao có thể không đau. Ngày thường làm cái gì đều không có phương tiện. Lúc này tiểu hài tử lôi kéo tay nàng hôn vài cái. Nàng trong lòng một chút lại đặc biệt sáng lạn. Này người một nhà sau khi rời khỏi Tạ lão sư, nhà bọn họ tiểu hài tử cũng gặp quỷ sao? Hạ Tôn hôm nay chính chạy tới chơi. Hắn xem như Bão Dương Quan đệ nhất hào tín đồ. Cùng Tạ Linh Nhai đám người cũng tương đối hiểu biết. Cho nên chạy đến mặt sau tới nghe thấy. Cuối tuần, thi trường Huyền cũng ở. Bất quá vẫn luôn yên lặng dùng máy tính xem văn hiến. Tạ Linh Nhai liếc Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Xoa eo nói. Không có. Hồn ném mà thôi. Mẹ nó nhưng không tin ta. Ngay từ đầu ta cũng không dám tác pháp a. Lừa nàng là phương thuốc dân gian. Sau đó ta. Tạ Linh Nhai đem chính mình làm sự tình cấp nhuộm đậm một lần. Đặc biệt xông ra hắn lúc ấy dùng di động một cha bão dương bút ký. Một chút lục soát 17-8 thu hồn phương pháp. Nhìn xem chúng ta cái này tri thức dự trữ. Hạ Tôn nghe, nhưng thật ra đối hải quan triều cái kia y thuật thực cảm thấy hứng thú. Hải bác sĩ như vậy lợi hại a. Tiểu hải tử mùa hè thích ăn băng đều biết kia tính cái gì. Nghe nói hắn ba cho người ta bắt mạch. Liền người không sinh ra nhi tử ăn không ăn băng đều biết. Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. Hạ Tôn, ngoặc kép, không có khả năng đi. Này, vẫn là y thuật sao? Này thật đúng là không hoàn toàn là y thuật. Tạ Linh Nhai nghĩ đến chính mình gần nhất cũng ở học tập thái tố mạch. Nói, ai đúng rồi, ngươi tay cầm tới, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem. Ta gần nhất cùng hải bác sĩ học mấy tay. Hạ Tôn tò mò mà bắt tay vươn tới. Tạ lão sư đối y thuật cũng cảm thấy hứng thú à. Tạ Linh Nhai sờ soạng một trận mạch. Ngô một tiếng nói, gan bộ tương đối nhẹ thanh. Thuyết minh nhà ngươi của cải vẫn là tương đối phong phú. Nhưng là đối với ngươi rất nghiêm khắc, sẽ không làm ngươi tiêu xài. Hơn nữa trước tiểu sau đại, cái này bộ vị, nhà ngươi làm giàu ước chừng 30 năm tả hữu. Khó trách bảo trì thói quen, không cho hài tử tiêu xài. Tạ Linh Nhai trước khi còn mặc niệm một chút khẩu quyết bộ vị. Nói đến mặt sau càng thêm lưu loát, ngoặc kép, gần nhất điền trạch phong phú. Có phải hay không trong nhà cho ngươi mua nhà? Có điểm thiên, không phải đâu, mua ở địa phương khác. Chẳng lẽ là tỉnh thành, ngươi tốt nghiệp không lưu tại Nữ Dương a? Hạ Tôn trợn mắt há hốc mồm. Nhà hắn thật là 30 năm trước tả hữu kinh thương phú lên. Nhưng cha mẹ cũng không nuông chiều từ bé. Hơn nữa, ta mẹ hôm trước gọi điện thoại nói ở tỉnh thành cho ta mua phòng. Làm ta về sau đi tỉnh thành phát triển. Hạ Tôn choáng váng nói. Không phải, từ từ, này không phải bắt mạch sao? Tạ Linh Nhai uống lên nước miếng. Là bắt mạch a, thuận tiện cho ngươi xem cái tướng. Cùng ngươi nói nếu là không sai nói ngươi có ta môn khóa muốn quải khoa. Hạ Tôn tức khắc kêu thảm. Thiết một tiếng, cái gì? Trương Đạo Đình mở cửa thăm cái đầu. Lão đại, trấn trạch phù không có. Tới bộ một cái. Tới, Tạ Linh Nhai buông ly nước liền đi ra ngoài. Hạ Tôn ở chỗ cũ thất hồn lạc phách. Quá thảm đi, quải tam môn, còn có được cứu trợ sao? Không trong chốc lát hải quan triều vào được. Hắn cùng Hạ Tôn chính là gặp mặt một lần. Xem hắn bộ dáng, thuận miệng hỏi, tiểu hạ đây là làm sao vậy? Hạ Tôn thảm đạm mà nói, hải bác sĩ, Tạ lão sư vừa mới nói ta học kỳ này có tam môn khóa muốn quải khoa. Hải quan triều vừa nghe ý tứ này thế nhưng là Tạ Linh Nhai nhìn ra tới. Hiện tại còn không đến cuối kỳ đâu. Hắn lập tức duỗi tay. Ta cho ngươi đem hạ mạch. Tạ Linh Nhai mới tiếp xúc bao lâu? Liền dám cho người ta bắt mạch. Này muốn tính đến không đối làm sao bây giờ? Dọa người ta tiểu bằng hữu a. Hạ Tôn đáng thương hề hề mà vươn tay ra. Các ngươi này rốt cuộc là cái gì nghiêu bức bắt mạch pháp a? Hắn còn nhìn ra tới nhà của ta là 30 năm trước phú lên. Ta ba mẹ không cho ta tiêu xài. Nhưng khoảng thời gian trước cho ta ở tỉnh thành mua phòng ở. Hạ Tôn càng nói đi xuống. Hải quan triều sắc mặt liền càng cổ quái. Đúng rồi, toàn đúng rồi. Nhưng khoảng cách hắn mang Tạ Linh Nhai tiếp xúc thái tố mạch đến bây giờ. Cũng mới hơn một tháng công phu. Hắn trước đó không lâu mới đem sở hữu muốn quyết đều giảng giải xong. Người bình thường lúc này còn ở nhớ dục nội dung. Ngoặc kép, lúc này bên cạnh Thi Trường Huyền đột nhiên nhìn qua liếc mắt một cái. Hơi há mồm nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tiếp tục đọc sách, hải quan triều, ngoặc kép, hải quan triều mặt phiếm tái rồi. Hắn giống như biết vì cái gì lúc ấy Thi Trường Huyền cùng Trương Đạo Đình muốn nhìn chằm chằm hắn. Nhìn, hơn nữa một chút nhớ tới phía trước cấp phụ nhân xem bệnh khi. Tạ Linh Nhai ở kia xem bút ký, có cái đáng sợ suy đoán, khi đó cho rằng hắn học được không vững chắc, hiện tại tưởng tượng người này đều gần tháng học được thái tố mạch pháp. Lúc ấy lâm thời tìm bút ký sẽ không kỳ thật, chuẩn bị hiện học đi. Phòng nội chỉ còn lại có Hạ Tôn lải nha lải nhải thanh âm ở quanh quẩn. Hải bác sĩ, ngươi như thế nào không nói? Ai cái này bắt mạch như thế nào cùng đoán mệnh giống nhau? Thiệt hay giả ta muốn quải khoa? Tạ lão sư là cùng ngươi học A. Vậy các ngươi xem như thầy trò sao? Ngoặc kép, hết chương.